Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, tình yêu cự luân nói phiên liền phiên. Nhiếp ảnh gia ở thiết kế này cảnh tượng khi trong đầu là một bức thật duy mỹ hình ảnh. Tân nương tử mặc mỹ nhân ngư thông thường áo cưới chìm vào màu lam biển lớn chung. Tân lang mặc áo sơ mi trắng, hát tây khố, hai người ở trong nước ủng hôn. Hoặc là như vậy nhất bức hình tân nương tử ghé vào bể bơi một bên. Tân lang ngồi ở bên bờ xoay người thấu đi lên hôn môi cái trán của nàng. Nhiếp ảnh gia ở làm này đó thiết tưởng thời điểm, căn bản không có lo lắng đến tân nương tử không biết bơi vịnh vấn đề này. Hiện tại lại nói cho hắn biết, dụ tranh quả thật không biết bơi vịnh, cái này đem hắn nan ở. Không sai, bởi vì dụ tranh không biết bơi vịnh, phía trước một cái cảnh tượng phải pass điều, chỉ còn lại có mặt sau một cái. Nhưng như vậy chụp, luôn cảm thấy thiếu chút gì, nội dung không đủ phong phú. Như vậy xinh đẹp áo cưới không nhiều lắm chụp mấy chương ảnh chụp liền lãng phí. Nhiếp ảnh gia linh cơ vừa động, nhường trợ lý tìm đến một con thuyền đạo cụ thuyền nhỏ. Đặt ở trên mặt nước, hai người đầu kề bên đầu nằm ở thuyền nội, cho nhau xem đối phương. Dụ tranh nhún nhún vai, tán thành nhiếp ảnh gia này phương án, con thuyền rất nhanh sẽ tìm được, thật dài hẹp hẹp, giống một cái phóng đại bản hạt dưa xác. Phiêu phù ở màu lam trên mặt nước, vằn nước ở con thuyền chung quanh dập dờn mở ra, nếu không lấy viễn cảnh lời nói, như vậy xem ra quả thật có chút giống mặt biển thượng nổi lơ lửng nhất diệp thuyền nhỏ. Ở trợ lý dưới sự trợ giúp, dụ tranh nằm ở lung lay thoáng động thuyền nhỏ thượng, nàng có chút sợ hãi, cảm giác này thuyền tùy thời có thể phiên, cho nên một mặt khẩn trương, hai tay gắt gao chế trụ thuyền biên. Hai cái trợ lý hạ thủy, một người đứng đầu thuyền, một người đứng ở đuôi thuyền, thủ đem khống thuyền nhỏ, không nhường nó loạn hoàng, dụ tranh thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, Chu Mộ Quân nằm ở thân thể của nàng một bên, hai người cho nhau xem đối phương. Tình cảnh này, nhiếp ảnh gia đương nhiên cần ở hai người phía trên chụp xuống, vì không bị màn ảnh chụp đến. Trợ lý sửa sang lại hảo dụ tranh làn váy sau tự giác lui về sau. Một cái khác vẫn còn muốn lưu lại dơ che ván mộc. Thuyền nhỏ phiêu phiêu đãng đãng, bắt đầu rất nhỏ lay động, dụ tranh lại khẩn trương, ngón tay chế trụ thuyền nhỏ bên cạnh, nhỏ giọng cùng Chu Mộ Quân trao đổi. Này, này thuyền sẽ không phiên đi. Hai người cách quá gần, lại là mặt hướng tới đối phương. Nàng nói chuyện khi hà hơi như lan, hơi thở phun ở trên mặt hắn, trên người nàng có nhàn nhạt mùi, ở hắn mũi quanh quẩn, hẳn là sẽ không phiên, hắn cười khẽ trấn an nàng cảm xúc. Yên tâm đi, liền tính phiên, ta cũng hội ôm lấy ngươi, hai người nói chuyện công phu. Phía trên nhiếp ảnh gia đã vỗ vài chương, Chu tiên sinh, Chu thái thái, mặt hướng của ta màn ảnh, nhắm mắt lại. Tưởng tượng một chút hiện tại liền nằm ở mềm mại trên giường. Biểu cảm muốn hưởng thụ một điểm money Chu Mộ Quân một cánh tay gối lên sau đầu. Tay kia thì phóng ở thân tiền, nhắm lại đôi mắt, dụ tranh chật nghiêng đầu. Đến gần rồi hắn một điểm, cũng nhắm hai mắt lại, khóe môi gợi lên, nhiếp ảnh gia chọn hạ lông mày. Làm có nhiều năm chụp ảnh kinh nghiệm nhiếp ảnh gia, hắn tối thưởng thức một loại người mẫu chính là có thể ở trong thời gian ngắn lý giải đến hắn muốn ý cảnh. Hai người này hiển nhiên ở phương diện này đều biểu hiện làm cho hắn thập phần vừa lòng. Vốn tưởng rằng không là minh tinh, sẽ rất nan ghét đến hắn nói điểm, không nghĩ tới hắn tùy tiện vừa nói bọn họ có thể lĩnh hội đến. Không cần thiết lại lãng phí võ mồm nhiều giải thích mấy lần. Lại chụp xong rồi mấy chương, nhiếp ảnh ra ho nhẹ một tiếng. Chu tiên sinh, hiện tại có thể hôn môi của ngươi phu nhân, chúng ta chụp mấy chương thân mật một điểm, nói xong. Hắn liền cảm giác bản thân phảng phất là đứng ở giáo đường lý cha xứ. Xuống mặt hai người vừa trải qua hoàn trao đổi nhẫn khâu đoạn. Hiện tại là hôn môi khâu đoạn, dụ tranh sửng sốt, còn chưa kịp mở to mắt, cánh môi đã bị dán lên ôn nhuyễn một vật, tùy theo mà đến là nóng rực hô hấp. Nàng lông mi run rẩy, không có mở mắt ra. Chu Mộ Quân môi dán của nàng, vẫn không nhúc nhích, không có hôn sâu. Bên tai là máy ảnh liên tiếp vang lên thanh âm, nhiếp ảnh gia rốt cục chụp đủ, thu hồi công cụ, tốt lắm, trên thuyền này một tổ chúng ta hoàn thành. Đứng ở trong nước phụ trách đánh quang cùng sửa sang lại dụ tranh làn váy trợ lý nhanh chóng rút. Về đến trên bờ, hai người đầu cái sàng dường như run lên, thật là rất lạnh, chân đều phải đông lạnh tàn phế. Bội phục Chu Thái Thái mặc lộ cánh tay lộ chân váy còn có thể cười được. Thuyền bên trong hai người lại như là không có nghe đến nhiếp ảnh gia sai sử. Còn nằm ở nơi đó, Chu Mộ Quân nhận thấy được bên người tạp phụ nhân chờ cũng đã đi xa. Tay nắm lấy của nàng cằm, đầu lưỡi đẩy ra của nàng cánh môi tham đi vào. Hắn ở làm gì? Dụ Tranh đột nhiên sốc lên mi mắt, ánh vào trong mắt là một trương phóng đại đến mơ hồ khuôn mặt tuấn tú. Nhất tưởng đến nhiếp ảnh gia cùng trợ lý nhóm đều ở bên bờ xem. Nàng liền xấu hổ đến không được, đưa tay muốn đẩy ra Chu Mộ Quân. Không hề nghĩ rằng, hắn nhận thấy được của nàng ý đồ. Một bàn tay bắt lấy cổ tay nàng, không nhường nàng lộn xộn. Cùng lúc đó đầu lưỡi ôm lấy của nàng cái lưỡi dây dưa. Dụ Tranh ánh mắt mở lớn hơn nữa. Còn có nhiều người như vậy xem đâu. Hắn là điên rồi sao? Bên bờ, vốn đã thu hồi máy ảnh nhiếp ảnh ra thấy đến một màn như vậy. Lập tức đến đây chụp hình linh cảm, một lần nữa bưng lên máy ảnh đối với hai người mãnh chụp. Trợ lý đem vừa buông che ván mộc cầm lấy, muốn xông tới, bị Lý Ca khoát tay ngăn trở. Có hay không một điểm nhãn lực gặp, giờ phút này làm sao có thể tiến lên đi quấy rầy đâu. Bên tai giống như một lần nữa vang lên máy ảnh thanh âm. Dụ Tranh cả người đều phải thiêu, dùng sức tránh thoát của hắn chất cốc, bởi vì động tác quá lớn, thuyền nhỏ kịch liệt lay động, Lý Ca kia thanh, để ý còn chưa có gọi ra miệng. Thuyền nhỏ bỗng nhiên hướng một bên phiên đi xuống, Dụ Tranh sợ tới mức thất thanh thét chói tai, chỉ mành treo chuông là lúc, Chu Mộ Quân một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hai người chìm vào đáy nước khi, hắn giống phía trước nói như vậy. Song trưởng chặt chẽ che chở nàng, biết nàng sợ nước, nhanh chóng đem nhân nâng lên đến. Trong toàn bộ quá trình, Dụ Tranh trong đầu hiện lên vô số đoạn ngắn, đều là về 2 năm trước. Nàng ôm lấy của hắn cổ, kinh ngạc xem hắn, trong mắt có hồ nghi. Ngươi, vấn đề còn chưa có hỏi ra đến, nàng liền cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể sẽ là Chu Mộ Quân? Vào lúc ấy, nàng nhưng là ở nước ngoài. Chu Mộ Quân trên người áo sơ mi đều ướt đẫm, dính sát vào nhau ở trên người. Tóc cũng làm ướt, phát sao đi xuống nhỏ nước. Hắn xem trong lòng nhân, ngươi vừa mới muốn nói gì? Dụ Tranh mím mím môi, lắc đầu, không có gì. Chu Mộ Quân trong mắt hiện lên một tia khác thường. Còn tưởng rằng nàng sẽ tưởng khởi chút gì? Nhiếp ảnh gia vốn tưởng rằng trong nước cảnh tượng không diễn. Thật sự không thể tưởng được, phút cuối cùng còn có thể có như vậy vừa ra, vừa rồi hắn tận hết sức lực chụp hình hơn 10 chương. Dụ Tranh sợ run cả người, lãnh, nàng cũng cả người ướt đẫm, vén lên tóc đều tan tác, ướt sũng, dán tại phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Chu Mộ Quân ôm nàng hướng bên bờ đi, không để ý mọi người tầm mắt, tiến vào trong khách sạn mặt. Hóa trang sư ở một bên che kinh hoàng không thôi trái tim nhỏ. Miệng trương thành o hình, một hồi lâu, tâm tình đều bình phục không dưới đến. Chu công tử rất man, không thôi man, còn sủng, kia một đôi xinh đẹp giống như ngọc lưu ly đôi mắt. Mâu quang chưa bao giờ rời đi quá thê tử của chính mình. Liền ngay cả cùng nhau rớt xuống thủy, hắn cũng trước tiên che chở nàng, đem nàng thác ở trong khuỷu tay. Như vậy ôn nhu động tác, đến từ một cái bá đạo tổng tài. Hóa trang sư bưng mặt, nếu không là tận mắt gặp, nàng khả năng không tin tưởng nguyên lai tình yêu có thể là như vậy. Nhiếp ảnh gia Lý Ca lại chỉ lo cúi đầu thưởng thức trong máy ảnh ảnh chụp. Bởi vì vừa mới cái kia tiểu nhạc đệm, làm cho hắn hơn không ít tư liệu sống, hỗn độn không mất mỹ cảm hình ảnh. Còn chưa có trải qua hậu kỳ sửa đồ cũng đã làm cho hắn rất hài lòng. ban đầu còn đặt ra một tổ dụ tranh ở trong nước. Chu Mộ Quân ở bên bờ hôn môi Cảnh Tượng. Hiện tại xem ra, chụp không chụp cũng đã không trọng yếu. Phong cách, dụ tranh cả người đều đông cứng. Cho đến khi bị Chu Mộ Quân bỏ vào trang mãn nước ấm trong bồn tắm lớn. Thân thể mới dần dần có độ ấm ân y nàng nhớ tới vừa rồi Cảnh Tượng còn lòng còn sợ hãi. Cúc Khởi trong bồn tắm lớn nhất phủng thủy kiêu ở Chu Mộ Quân trên người. Đều tại ngươi, nếu không là ngươi bỗng nhiên, chúng ta làm sao có thể điệu trong nước. Chu Mộ Quân bài nở hoa sái, giọt giọt tí tách bọt nước hắt vào. Hắn cởi bỏ áo sơ mi, cởi ra ném tới một bên, còn có tây khố. Nam nhân đứng ở vòi hoa sen hạ tắm, đối nàng trả thù hành vi cho độ cao phối hợp, không cần ngươi hắt ta thủy, ta bản thân đến, vòi hoa sen bọt nước từ đỉnh đầu hắt vào. Lâm hắn đầy người, dụ tranh, này tính cái gì hắt thủy, ngươi chọc ta chơi đâu? Chu Mộ Quân nâng tay đem trước trán sợi tóc toàn bộ vuốt đi lên. Quay đầu xem nàng, màu sắc thật sâu, đừng phao rất thời gian dài. Để ý bị Carmony, nàng đối lời nói của hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Ghé vào bồn tắm lớn bên cạnh thưởng thức của hắn dáng người. Bỗng nhiên thở dài, như thế nào? Hắn hỏi, này không là tốt dấu, dụ tranh mím môi. Lắc lắc đầu, tình yêu cự luân nói phiên liền phiên, Chu Mộ Quân. Đêm đó đại gia cùng nhau ở khách sạn liên hoan. Ngày thứ hai liền chạy tới kế tiếp quay chụp nơi sân. Tam Á. Theo kia tòa ẩm thấp cổ thành chuyển rời đến nhiệt đới. Dụ tranh cảm giác bản thân sống lại. Nhiệt đới, mới là nàng loại này sợ lãnh tinh nhân phúc địa. Toàn bộ quay chụp quá trình càng là thuận lợi. Ở đủ loại gia thụ bờ cát vỗ mấy tổ. Lại ở thiền hải khu vỗ mấy tổ. Bởi vì cảnh sắc Mỹ. Nhiếp ảnh gia ở sớm định ra kế hoạch càng thêm một tổ cảnh đê monster váy thượng sái mãn ánh huỳnh. Quang. Dụ tranh phía sau là mênh mông vô bờ biển lớn, mặt biển ở trong bóng đêm như mực thông thường. Phía trước là mặc sơ mi trắng Chu Mộ Quân, hắn cúi mắt hướng nàng ôn nhu cười. Nàng hiện tại biết vì sao chuẩn bị cho hắn trang phục không bằng của nàng hơn. Rất nhiều cảnh tượng hắn chỉ cần mặc sơ mi trắng chụp ảnh thì tốt rồi. Cuối cùng một tổ, chụp hoàn chúng ta hãy thu công, bên kia truyền đến nhiếp ảnh gia thanh âm. Nhanh tận lực bồi tiếp mau môn răng rắc thanh. Rất nhanh, hắn liền tuyên bố hôm nay quay chụp kế hoạch hoàn thành. Trước mắt không đến 8 giờ, tiền phương bờ cát thập phần náo nhiệt, có nam sinh ôm đàn guitar ngồi dưới đất đạn tấu khúc. Giai điệu theo gió biển thổi tiến trong lỗ tai, dụ tranh tóc dài bị phong giơ lên. Trên người nàng mặc bộ này áo cưới là một chữ kiên thiết kế. Tóc không có trải qua quản lý. Tùy ý phi ở sau người, đỉnh đầu đội đỉnh đầu vòng hoa, dưới chân cũng không có mặc trói buộc giày cao gót, mà là mặc bờ cát xếp lê. Dù sao bị tầng tầng lớp lớp làn váy ngăn trở, cũng không ai có thể thấy. Này đại khái là nàng chụp tối thư thái tùy ý một bộ. Nhiếp ảnh ra cùng trợ lý thu thập xong đạo cụ liền chuẩn bị về khách sạn. Hỏi bọn hắn muốn hay không cùng nhau. Dụ tranh cự tuyệt, quay đầu nhìn về phía Chu Mộ Quân. Chúng ta đi đi thôi. Gió thổi rất thoải mái, hắn nâng tay đem mặt nàng sườn sợi tóc phất đến sau tai. Khẽ ừ một tiếng, hai người sóng vai đi ở trên bờ cát. Ngày mai, bọn họ liền muốn đi kế tiếp quay chụp địa điểm, đem thừa lại hai bộ chụp hoàn. Bọn họ ảnh cưới lữ hành là có thể tuyên cáo đã xong. Hiện tại suy nghĩ một chút. Trừ bỏ quay chụp quá trình hơi mệt, khắc thời điểm hoàn hảo, tương đương với lữ hành, lo lắng làn váy tha trên mặt đất hội dơ, dụ tranh dùng một bàn tay đem làn váy nhấc lên đến. Bộ pháp dũng cảm đi về phía trước, bỗng nhiên, nàng bước chân một chút, thật sâu ngửi một hơi, a, ta nghe thấy được thiêu nướng hương khí. Chu Mộ Quân, 5 phút sau, một đôi mặc hoa phục vợ chồng ngồi ở plastic ghế tựa ăn thiêu nướng uống băng ti. Dụ tranh uống là băng coca, nàng hướng bên kia đứng ở thiêu nướng giá tiền tiểu ca nói. Lão bản, lại đến 10 xuyến nướng cá mực, nhiều phóng lạt, nữ hài tử thanh âm hấp dẫn những người khác chú ý. Đại gia ào ào hướng nàng nhìn qua, đại thấy rõ trên người nàng áo cưới khi, đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, Dụ Tranh sợ hãi bị người nhận ra đến, đang nghĩ tới muốn hay không che giấu một chút, sau này phát hiện là bản thân suy nghĩ nhiều, bọn họ nhìn chằm chằm nàng xem lập tức đừng quá tầm mắt, bị khác giải trí hạng mục hấp dẫn ánh mắt. Đại lý lần đó ở trong khách sạn bị nhận ra đến hẳn là chỉ là cái ngoài ý muốn. Nàng này võng hồng còn chưa tới hồng lần đại giang nam bắc nông nỗi. Chu Mộ Quân nâng cốc bình buông, nhìn chằm chằm nàng xem vài giây, nhịn không được nhắc nhở. Chu Thái Thái, chú ý hình tượng áo cưới làn váy quá dài không có phương tiện. Nàng ngồi xuống sau, đem tầng tầng lớp lớp quần lụa mỏng triệt lên. Đôi ở bên hông vị trí, lộ ra một đôi trắng như tuyết cẳng chân còn không tính. Đùi cũng lộ xuất ra, giống một cái mập mạp tằm cưng. Dụ Tranh cúi mâu nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy có tổn hại hình tượng. Vạn nhất bị người chụp đến ảnh chụp truyền đến trên mạng. Ý niệm cùng nhau, nàng vội vã đem quần lụa mỏng buông đến, quy củ ngồi ổn, tiếp theo giây, lại càng hào phóng bưng lên bản thân bát lớn coca. Cao cao dơ lên, đến, cụng ly, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.